Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 155 bị pháo hôi nhà giàu thiên kim. Tam, khoảng cách trò chơi khai phục đã qua đi hơn một tháng thời gian. Yến cơ đoàn người quá độ trang bị cũng đã làm cho không sai biệt lắm. Vì thế ở Tiêu Dao gấp không chờ nổi thúc giục hạ. Năm người bắt đầu hướng tới đấu trường thi đấu xếp hạng mà đi, đoàn đội Cầm Họa uống rượu Tiêu. Dao, Cửu Vĩ, người mạch đến không có. Năm người bài vị ngươi không khai mạch không hảo giao lưu, đoàn đội Cửu Vĩ. Hôm nay vừa đến, có thể khai, ta nói này Cửu Vĩ muội tử không có khả năng thật là cái hán tử đi Tiêu Dao nhịn. Không được nói thầm một tiếng. Trong trò chơi khác muội tử nói chuyện đều là anh các cô nhan văn tử. Cửu Vĩ nói chuyện cảm giác lạnh như băng. Cùng lão dụ không sai biệt là mơ siêu, kiếm tới nghe vậy duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đợi chút Cửu Vĩ khai mạch chẳng phải sẽ biết sao. Còn có, lão dụ này không phải lạnh như băng. Hắn dừng một chút, nhỏ giọng bổ sung nói. Là Trang Ích, Thiết Dược, người đã chết. Lão dụ vừa mới nhìn ngươi liếc mắt một cái, kiếm tới lập tức nhắm lại miệng làm bộ người gỗ, yến cơ. Trang hảo mạch lúc sau liền nhảy vào oai oai kênh, mặt khác bốn người đều đã đến đông đủ. Nàng ho khan hai tiếng khai tự do mạch, uy, có thể nghe thấy sao? Oai oai một mảnh yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, yến cơ nhíu nhíu mày, nghe không thấy, kỳ quái, là ta mạch trang sai rồi sao? Nàng đang muốn tắt đi oai oai kiểm tra một chút có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề. Liền nghe thấy kênh truyền đến động tĩnh, khụ khụ, kia cái gì Cửu Vĩ muội tử, chúng ta đều nghe thấy được, vừa mới không khai mạch đâu, Tiêu Dao luôn luôn khiêu thoát thanh âm giờ phút này cư nhiên ổn. Trọng không ít, mơ hồ còn mang theo một phân ngượng ngùng thẹn thùng, hắn nói xong tắt đi mạch quay đầu đi chu lên. Ngoạ tào. Ta thu hồi vừa rồi lời nói. Cửu Vĩ muội tử thanh âm thật sự là quá đáng yêu. Cùng ngày thường đánh chữ cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tương phản manh sao? Ta cảm giác ta luyến ái. Kiếm tới ha hả một tiếng. Đánh đổ đi, người một ngày có thể luyến ái mười mấy thứ. Đừng họa họa Cửu Vĩ muội tử Tiêu Dao không phục tưởng phản bác. Vẫn luôn không như thế nào mở miệng nói chuyện phó dụ liếc hắn liếc mắt một cái. Ngữ khí đạm nhiên, còn đánh nữa hay không, Thiết Dực. Đánh, tới tiến tổ A ta đi bài. Kia gì các ngươi kiểm tra một chút chính mình trang bị kỹ năng gì. Bài thực mau bọn họ liền tiến vào đấu trường. Xứng đôi tới rồi đệ nhất chi đội ngũ. Đối phương mang theo hai cái vũ em. Một cái viễn trình hai cái cận chiến, phó dụ nói. Kiếm tới Tiêu Dao đánh nãi, ta giải quyết viễn trình, mặt khác hai cái tùy tiện chọn một cái, đừng làm cho vụ em có áp lực, bài tiến vào sau kênh không khí lập tức liền nghiêm túc lên. Chỉ nghe thấy phó dụ quạnh quẽ chỉ huy cùng với gõ bàn phím thanh âm. Ngẫu nhiên còn kèm theo mặt khác ba người, ngoạ đào, một đao chạy yến cơ bị một cái. Gần trình đuổi theo đánh, nàng đi vị phong tao kỹ năng lại phóng hảo. Đối phương đuổi theo nửa ngày liền nàng nửa quản huyết cũng chưa áp xuống đi. Nàng nhẹ nhàng cấp đồng đội nãi nãi huyết lưu đối diện DPS cùng lưu cầu dường như cũng liền 5-6. Phút thời gian thắng bại đã định, đối diện DPS đã chết hai người, vũ em cũng đổ một cái. Cuối cùng yến cơ bọn họ mỗi người đều đạt được 100 cạnh kỹ tệ, này đánh cũng quá nhẹ nhàng. Thiết Sực nói, Tiêu Dao phụ họa. Đúng vậy, vụ em quá thủy, vẫn là chúng ta Cửu Vĩ lợi hại. Lưu đối diện cùng Ngoạn Nhi dường như trong giọng nói lấy lòng rõ ràng. Nháy mắt thu được hai cái khinh bỉ ánh mắt yến cơ khiêm tốn nói. Giống nhau, lại đến ba cái như vậy ta đều có thể một khối lưu, phó dụ. Bài Thiết Dực vội không ngừng tiếp tục đi bài, một cái buổi chiều thời gian yến cơ đám người trực. Tiếp đánh cái 10 thắng liên tiếp. Đến cơm chiều thời gian nàng còn có chút chưa đã thèm. Bảo mẫu đã đi lên hai lần. Yến Cơ cảm thấy chính mình nếu là còn không đi xuống nàng đại ca khả năng liền phải đi lên bắt được. Người Tư Cập này, Yến Cơ cùng đồng đội nói một tiếng lui trò chơi, mở cửa liền nhìn thấy Yến Cận đứng ở cửa. Cao lớn dáng người như là một bức tường dường như Yến Cơ suýt nữa đụng phải đi lên. Nàng ngẩng đầu, biểu tình ngượng ngùng, như là làm chuyện xấu bị trào bao tiểu hài tử dường như. Ca, người như thế nào lên đây? Yến Cận nhìn nàng, ra tiếng hỏi, Lưu Mụ kêu ngươi hai lần đều không đi xuống. Ta này làm ca cũng được với đến xem ngươi đang làm cái gì có phải hay không? Đang làm gì, liền cơm đều không ăn? Không, chính là đánh một lát trò chơi. Này không mới vừa tính toán đi xuống sao, Yến Cơ lộ ra một nụ cười. Bên miệng tiểu má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, Yến Cận ngẩng đầu ở Yến Cơ trên trán búng búng. Nhìn người sau che lại cái trán kinh hô một tiếng. Ở nàng lên án tầm mắt hạ chậm gì gì nói. Bao lớn người còn trầm mê trò chơi. Đi xuống ăn cơm mơ siêu, ngạ ăn cơm xong. Yến Cơ đang định lên lầu. Yến Cận lại đột nhiên nói. Đêm mai có cái thương nghiệp tiệc tối. Ngươi cùng ta cùng đi à. Chính là ta. Yến Cơ đang muốn nói chính mình không có hứng thú. Nhìn đến Yến Cận ngăm đen con ngươi khi ngạnh xinh xinh xoay cái cong. Ta đây đến ngẫm lại xuyên cái gì đi, Yến Cận khóe miệng dơ dơ lên. Người xuyên cái gì cũng tốt, xem mơ siêu, Yến Cơ, Nga, trở lại phòng, oai oai chỉ còn lại có độc trước một người. Yến Cơ khai mạch hỏi một câu, bọn họ người đâu, đợi sau một lúc lâu cũng không gặp đối phương đáp lại. Yến Cơ đang muốn rời khỏi kênh, sau đó liền nghe được độc trước ra tiếng, ăn cơm đi, ngươi không đi ăn. Ăn qua, hành đi, Yến Cơ thượng trò chơi đi làm hàng ngày nhiệm vụ. Buổi tối người chơi phá lệ nhiều. Chiến đấu bản đồ phóng nhãn nhìn lại một đống hồng danh. Yến Cơ hồng danh trạng thái không khai. Nàng tiếp nhiệm vụ, ném đại khinh công đi nhiệm vụ điểm mơ siêu làm nhiệm vụ thời điểm khó tránh khỏi sẽ đụng tới người. Chơi khác, Yến Cơ hồng danh trạng thái cũng bị cưỡng chế mở ra. Bất quá vẫn là rất ít người sẽ đi quấy rầy một cái vũ em. Nàng mới vừa hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị đi giao. Trong máy tính nhân vật đột nhiên bị choáng váng như ngừng lại tại chỗ. Rồi sau đó huyết điều dầm một chút rớt đi xuống, Yến Cơ nhíu nhíu mày. Chờ choáng váng thời gian trôi qua vội vàng tiểu khinh công nhảy khai. Ngẩng đầu nãi đầy chính mình huyết điều, nhiệm vụ điểm không biết khi nào đánh thành một mảnh. Yến Cơ quan sát một chút, phát hiện tựa hồ là hai cái đội ngũ ở đánh lộn. Mà nàng là bị vô tội lan đến gần. Nghĩ vậy, Yến Cơ liền ở cách xa chút, không nghĩ tới đám kia người không thuận theo không buông tha. Thế nhưng còn đuổi theo lại đây. Hai cái DPS đi theo nàng phía sau không ngừng ấn này kỹ năng, trong đó một cái cận chiến chức nghiệp. Gọi là ám ảnh, môn phái này khống chế kỹ năng có ba cái. Yến Cơ bị cáo một chút mạch máu cũng chỉ dư lại một tia. Nàng mị mị con ngươi. Giao giải quyết nháy mắt si đi ra ngoài một khoảng cách. Đồng thời đem chính mình huyết điều lại nâng đi lên, chờ ám ảnh tới gần sau liền các loại tiểu khinh. Công nhảy tránh né khống chế. Bàn phím bị nàng gõ keng keng rung động. Oai oai kênh lục điểm vẫn luôn lập lòe không ngừng. Độc trước mời ngươi gia nhập đội ngũ Yến Cơ xem. Cũng không thấy thuận tay điểm đồng ý. Thực mau nàng liền xuất hiện ở độc trước trong đội ngũ, nãi hảo tự mình, nói xong. Ăn mặc màu trắng môn phái trang độc trước liền xuất hiện ở Yến Cơ trước người. Trong tay hắn nắm một phen trường kiếm, đón sông tới hồng danh mà đi. Đao quang kiếm ảnh, vạt áo tung bay. Tóc đen theo gió đong đưa, bại thi tóc đen nam nhân đứng ở hai cổ thi thể trước. Khuôn mặt bình đạm như nước. Rất có một cổ cao lãnh chi hoa xuất trần trích tiên cảm giác, Yến Cơ xem ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng duỗi tay vuốt ve chính mình thủ đoạn, tự hỏi chính mình muốn hay không đi chơi cái tiên nhạc. Này nhân vật bất luận nam nữ đều tiên khí 10 phần. Quá có thể trang ích, đi giao nhiệm vụ, độc trước thanh âm gọi trở về Yến Cơ suy nghĩ, Yến Cơ lên tiếng. Giao xong nhiệm vụ sau ra tiếng nói, vừa rồi cảm ơn. Thật xoái, mềm mại thanh tuyến nói đến xoái khi ngữ điệu hơi hơi dơ lên một ít. lộ ra một cổ tử làm nụng ý vị. Phó dụ biểu tình bình tĩnh, còn không có sợ trả lời. Lại nghe được đối phương nói, tiên nhà cượng thủ có khó không? Này môn phái thật soái, quá có thể trang, cảm giác thực thích hợp ta a. Phó dụ, ngoặc kép, phó dụ, ta có việc, hạn thành, cúi chào, Yến Cơ giao nhiệm vụ liền đi tìm địa phương đổi trang chụp hình ngoạn nhi. Vừa ly khai bản đồ, liền thu được một cái mật liêu cùng bạn tốt xin, mật liêu Nam Hạc. Ngươi hảo, ta xem ngươi vũ em chơi không tồi, có hứng thú gia nhập chúng ta bang phái sao? Người chơi Nam Hạc thỉnh cầu thêm ngươi vì bạn tốt. Yến Cơ hai tròng mắt nhíu lại, nhìn đến này. Quen thuộc trò chơi tên, Yến Cơ bắt đầu tự hỏi mới vừa rồi bị đánh chết người chơi bên trong có hay không kêu Nam Hạc. Suy nghĩ sau một lúc lâu cũng chưa nghĩ đến, nàng thuận tay đồng ý Nam Hạc bạn tốt thỉnh cầu, lại không có hồi mật liêu. Một lát sau, đối phương lại phát tới một cái mật liêu, Yến Cơ xem cũng không thấy. Tiệt xong đồ đã đi xuống trò chơi, đem chụp hình phóng tới Weibo thượng, Yến Cơ nhìn tay ngứa ngáy, chọn một bộ tự nhận là đẹp nhất chụp hình đem nó họa ra tới truyền thượng Weibo. Họa thời điểm Yến Cơ nghĩ tới độc trước, liền thuận tay lại bên cạnh họa thượng hắn thân ảnh, hai người dựa lưng vào nhau. Nam minh nữ ám, không lý do hiện ra vài phần hưu quạnh cảm giác này họa một truyền thượng Weibo nháy mắt liền có. Mấy chục điều chuyển phát cùng bình luận ta là một con tiểu khả ái nha. Ngày an đại đại họa càng ngày càng tốt. Thổi bạo ngươi họa, không thể nói lý, ô ô ô nhìn hình như là cái bi kịch. Ngày an đại đại đây là cốt truyện họa sao? Cửa thôn bán hoa cô nương, tiên nhạc môn phái thành nam là thật sự soái. Yến Cơ soát trong chốc lát bình luận liền tắt đi Weibo lên giường ngủ. Ngày kế, Yến Cơ cùng độc trước đám người đánh mấy cái đấu trường. Nàng nhìn thời gian không còn sớm, liền đối với bọn họ nói. Ta buổi tối có việc, liền trước hạ, hôm nào lại đánh thành, vừa lúc độc trước cũng muốn ra cửa, ngày mai lại ước thiết sực trả lời. Yến Cơ nói thanh tái kiến liền đóng lại máy tính. Mở ra tủ quần áo từ bên trong chọn kiện màu lam lệ váy thay. Nàng đem khoác ở sau người đầu tóc chát thành viên đầu. Trang điểm nhẹ mang lên Mỹ đồng Yến Yến. Thu thập hảo sao, Yến Cận thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Yến Cơ nhắc tới cạnh cửa treo bao bao. Mở cửa cười nói, ca ta thu thập hảo, hiện tại liền đi, Yến Cận duỗi tay vén lên Yến Cơ bên tai rơi xuống tóc mái. Híp híp mắt khen nói, ta muội tử thật xinh đẹp, hắn nhìn mắt Yến Cơ đơn điệu đầu. Xoay người về phòng lấy ra nhất định được khảm kim cương tiểu vương miện đeo đi lên. Hảo. Ta tiểu công chúa, có thể xuất phát. Yến Cơ sờ sờ trên đầu vương miện. Thay một đôi màu bạc dày cao gót kéo Yến Cận thủ đoạn ra cửa thương nghiệp tiệc tối hội trường tới. Gần vùng ngoại thành, Yến Cơ đến thời điểm sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Bãi đỗ xe đình đầy siêu xe, ăn mặc tây trang dày da trang điểm tinh xảo cả trai lẫn gái mang theo khéo léo tươi cười đi vào. Hội trường, Yến Cơ kéo Yến Cận. Đi vào đã bị người cấp vây quanh, Yến Tổng, người cũng tới, Yến Tổng, lần trước chúng ta cho ngươi hạng mục suy xét thế nào? Yến Tổng, Yến Cận quay đầu đi đối Yến Cơ ôn nhu nói, người đi trước ăn một chút gì, ca ca đợi chút đi tìm ngươi, tốt, Yến Cơ gật gật đầu. Đường kính đi hướng điểm tâm ngọt khu, bưng lên một mâm điểm tâm Mỹ tư tư ăn lên, nàng ánh mắt khắp nơi quét. Trong đại sảnh ánh đèn ấm vài phần, cửa đi vào tới một vị ăn mặc màu xanh biển tây trang áo khoác. Nam nhân, hắn mang một bộ tơ vàng khung mắt kính, khuôn mặt tuổi trẻ lại tuấn giật, hấp dẫn không ít người tầm mắt. Yến Cơ dừng lại một lát lại thu hồi tầm mắt, chuyên chú trong tay điểm tâm ơ siêu không bao lâu hội trường lại tiến vào một đôi tướng mạo có chút. Tương tự phụ tử, Yến Cơ liếc qua đi ánh mắt nháy mắt ngưng ngưng. Kia ăn mặc màu đen tây trang đánh sáp chải tóc cười vẻ mặt ôn nhu tuổi trẻ nam nhân, đúng là Nam Hạc. Hết chương.